Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 530, nhiếp tình kiếp trước 7, đây là cái nào không mọc mắt tiện nha đầu, thậm chí ngay cả nàng cũng không nhận ra được, nhiếp tình trong lòng có chút nổi giận, cũng không luận nàng nói hết lời, lại phát cáo, nha đầu kia nhưng là nhìn lao nàng, không cho phép nàng chạy loạn, nhiếp tình vậy không có rửa mặt. Đành phải thở phì phò tìm địa phương ngồi xuống. Nàng quyết định, đợi đến La Huyền một hồi tới về sau. Nàng nhất định phải làm cho La Huyền đem cái này vật nhỏ rút gân lột ra. Ngũ mã phanh thây không thể. La Huyền ước chừng là tại nhiếp tình đợi hai canh giờ về sau mới tới được. Chờ hắn khi đi tới. Đã nhanh buổi chiều, nhiếp tình cũng sớm đã không đợi được kiên nhẫn. Nàng sáng sớm bị ầm ĩ lên lúc trong bụng còn trống rỗng. Đã sớm đói bụng, hết lần này tới lần khác không biết La Huyền cái này người trong phủ là chuyện gì xảy ra. Nửa chút nhãn lực đều không có, không cho nàng phục dịch rửa mặt thay y phục váy thì cũng thôi đi. Liền ăn đồ vật cũng không cho nàng bày đồng dạng, nước trà cũng không có nửa trên chén, nhiếp tình đã sớm chờ đến nổi giận trong bụng. Nhìn thấy La Huyền thân ảnh tiến đến, nhiếp tình chóp mũi giống như là nghe được một cỗ ngọt tanh hương vị. Giống như là huyết mùi tanh, La Huyền tựa như là giết người mới tới được, ý nghĩ như vậy tại nhiếp tình trong đầu chợt lóe lên. Nàng cũng không có nghĩ lại, trực tiếp liền phàn nàn nói, ngươi chuyện gì xảy ra, ngươi người trong phủ làm sao dám không cho ta rửa mặt. Ta chờ thời gian dài như vậy ngươi mới tới. Ngươi đi làm cái gì? Ngươi có biết hay không nhà của ta bị hoàng đế chiếm? Ngươi có biết hay không ta bây giờ còn chưa ăn điểm tâm? Nhiều năm qua sống an nhàn sung sướng đương người trên người sinh hoạt sớm đem nhiếp tình lúc. Trước chỉ có nhẫn nại cùng nhìn mặt mà nói chuyện bản năng cho mày đi. Nàng hiện tại nhìn không ra La Huyền trong mắt sát ý. Cũng không nhìn thấy La Huyền bên khóe miệng nhe răng cười. Nàng thậm chí không dám ngẩng đầu đi xem La Huyền, chỉ lo một mực hướng La Huyền phàn nàn. Ta đem mẹ ngươi giải quyết, La Huyền âm hiểm thanh âm vang lên. Lời nói trong mang theo đặc thù tả ý cùng băng lãnh sát khí. Cho nên tới đến trễ một chút, thuận tiện biết nàng cùng ngươi mẹ con một trận, cũng đưa ngươi một món lễ lớn, La Huyền vừa nói. Một bên hướng bên người âm toát ra một tia xâm nhiên chi cười đến. Âm lưu, đem đồ vật cho nàng, nguyên bản nhiếp tình một mực phàn nàn không ngừng, nhưng nàng kỳ thật trong lòng là cảm thấy có cái gì không đúng. Nữ nhân trời sinh đối mặt cùng mình tương quan sự tình lúc liền có một loại bản năng giác quan thứ. 6. Nàng rất sợ tại lúc này tường đổ mọi người đẩy thời điểm La Huyền cũng sẽ lờ đi chính mình. Dù sao những năm gần đây người ở bên ngoài xem ra La Huyền cùng mình có quan hệ. Là mình kiên cố hậu thuẫn, bao quát đối với nhiếp tình mình tới nói. Nàng mặc dù cảm giác Tero Huyền người này nàng đoán không ra. Cũng cảm giác hắn không phải mình tốt nắm, có thể chẳng biết tại sao. Nàng mỗi lần nói lời La Huyền đều sẽ thay nàng làm được. Dần dà nhiếp tình tự nhiên liền cho là mình cùng hắn quan hệ như vậy là chuyện đương nhiên. Có thể kỳ thật hai người cũng không có cái gì thân cận quan hệ. Nàng thậm chí không thể so với người khác có thể cùng La Huyền nói thêm mấy câu. Vừa mới vốn có lo lắng tại nhiếp tình nghe được La Huyền muốn đưa mình lễ vật lúc. Nhiếp tình lập tức vui vẻ ra mặt, La Huyền dĩ vãng cũng đưa qua nàng lễ vật, nhưng cũng không phải là cái gì thực chất đồ vật, mà là tỉ như nói người nào đắc tội nàng. Ngày thứ hai liền sẽ thấy người kia quỳ xuống ở trước mặt nàng dập đầu cầu xin tha thứ chờ. Chuyện như vậy không chỉ là làm cho nàng đại xuất danh tiếng, mà lại loại kia hư vinh làm cho nhiếp tình trong lòng thỏa mãn. Lúc này nhiếp tình nghe được là lễ vật, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, nàng thậm chí đánh bạo ngẩng đầu nhìn âm lưu một chút. Quả nhiên nhìn thấy cái này diện mục âm trầm trung niên nhân dường như tại cười gàn. Trong tay nâng một cái ước chừng thùng nước lớn nhỏ cái dương. La Huyền dĩ vãng mặc dù đối với nàng muốn gì được đó, có thể còn chưa từng có đưa qua nàng cái gì thực chất đồ vật. Vàng ngân châu bảo thậm chí đồng dạng đều không có, chẳng lẽ La Huyền hiện tại là bởi vì đem Nhiếp Thu Nhiễm giải quyết, biết mình về sau sẽ sống một mình, cho nên sớm cho mình đưa ngân phiếu những vật này tới. Chúc mừng mình nhà mới sắp thành. Nhiếp Tình nghĩ đến đây, không khỏi vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng tiến lên liền muốn tiếp, trong miệng còn vui vẻ nói. Khách sáo như thế làm gì? Làm sao đột nhiên nhớ tới đưa ta đồ vật? La Huyền là tên thái giám. Mặc dù có không ít người muốn bái hắn làm thầy, trở thành hắn con nuôi, có thể kỳ thật cùng hắn có thân cận quan hệ người lại là không có mấy cái. So sánh với nhau mình mặc dù cũng nói với hắn không đến mấy câu. Nhưng ở ngoài người xem ra, mình cùng hắn lại là thân cận nhất, lại thêm mình thế nhưng là ân nhân của hắn. Hắn dĩ vãng không đưa mình và Ngân Châu bảo hành vi theo Nhiếp Tình cũng không có gì. Ngược lại La Huyền là thái giám, về sau cũng sẽ không có con trai. Hắn muốn già chết rồi, những vật này sớm muộn còn không phải là của mình. Bất quá là trước tồn ở hắn nơi đó mà thôi. Có thể tồn tại hắn chỗ ấy cùng kỳ thực cầm tới tay cảm giác chính là không đồng dạng. Nhiếp Tình bản không có hy vọng xa vời qua La Huyền muốn đưa mình thứ gì. Có thể lúc này nhìn hắn bưng ra tới, Nhiếp Tình tự nhiên cũng sẽ không ngốc đi cự tuyệt, vội vàng liền đưa tay muốn đem dương gỗ nhận lấy. Mộc dương phân lượng còn không nhẹ, thô sơ giản lược thổi phồng chỉ sợ đều đã mười mấy cân. Phía trên tinh mỹ điêu xăm, vừa nhìn liền biết không phải cái gì phàm miệng vật liệu gỗ. Nhiếp Tình những năm này cũng rèn luyện ra một chút nhãn lực đến. Nhìn ra được chỉ là cái này hộp chỉ sợ liền có giá trị không nhỏ. Trong lòng không khỏi càng cao hứng hơn, ngươi mở ra nhìn xem, có thích hay không, La Huyền ý cười sâu hơn chút. Lại hướng Nhiếp Tình so cái dấu tay xin mời, thứ này thật sự là quá nặng, Nhiếp Tình nhất định phải đưa nó hai tay dâng. Có thể lúc này nếu là muốn mở ra, cũng chỉ có thể một cái tay chăm chú ôm ở ngực mà. Nhiếp Tình cười không ngớt đáp ứng một tiếng. Nàng tin tưởng lấy La Huyền tính cách đưa ra đến đồ vật không đến mức đợi chút nữa còn muốn đổi ý. Bởi vậy cũng không sợ hắn nhìn, ngược lại ra vẻ hào phóng phí sức một tay nâng cái dương dưới đáy. Một tay đem đó cũng không lên khóa cái nắp cho mở ra. Vừa mở ra nắp gỗ tử, một cỗ nồng đậm cực điểm mùi máu tươi liền chui ra. Dương bên trong phủ lên diễm hồng sắc vải nhung. Không, từ đỉnh một chút ít có vết tích xem ra. Cái này vải nhung nguyên bản nên màu vàng. Có thể lúc này đã bị máu tươi thấm ướt, biến thành một mảnh đỏ thắm. Có nhiều chỗ cục máu mà đã khô cạn. Nơi đó đầu xếp vào một cái cực đại đầu người. Tóc bị cục máu mà ngưng kết thành từng đống, như là loạn ổ gà. Thế nhưng là khuôn mặt lại bị người lau đến sạch sẽ. Lộ ra một cỗ quỷ dị cảm giác, a tương đương, Nhiếp Tình lên tiếng thét lên, thật lâu về sau mới nhớ tới đem trong tay mình đồ vật cho ném ra ngoài. Nàng toàn thân run rẩy, hai chân như run rẩy, một cỗ ẩm ướt dịch theo váy của nàng liền tuôn ra xuống dưới. Cái kia mộc toa bị nàng ném lên, nơi đó đầu người lăn xuống ra, lăn trên mặt đất vài vòng, bị âm lưu nhẹ nhàng đá một cước. Mặt kia phương hướng vừa vặn đối nàng, đầu người này biểu lộ đã có chút bóp méo, hai mắt mở to, trong mắt đã không có hào quang, nổi lên lấy dáng vẻ nhìn chằm chằm người, có thể khiến người ta nhìn qua một chút về sau, nửa đêm tỉnh mộng ở giữa cũng có thể làm lên ác mộng tới. Người trên đầu da đã có chút phiếm tử, càng tăng thêm một số người đầu kinh khủng, mặt mũi này đã có chút bóp méo. Có thể từ đầu người này bên trên nhìn ra được người này trước khi chết là nên nhận lấy bao lớn kinh. Hãy cùng đau đớn, Nhiếp Tình không cầm được hét lên, tiếp lấy mềm mại quỳ ngồi dưới đất, nàng nhận ra cái này đầu người tới. Cái này đầu người biểu lộ đã vặn vẹo đến biến hình. Có thể nàng vẫn như cũ nhận ra tới đây chính là Tôn Thị. Tôn Thị không biết trước khi chết thụ bao lớn tra tấn cùng khổ sở. Nhìn xem nét mặt của nàng, chỉ là để cho người ta chỉ nhìn một chút liền giống như là có thể cảm thụ được nàng đau đớn. Thấy rõ ràng người này là Tôn Thị về sau, Nhiếp Tình không chỉ là không có khá hơn một chút, phản lại cảm thấy càng sợ hơn mấy phần, nàng toàn thân không được run rẩy, một bên bản năng rơi lệ. Ngươi, ngươi, ngươi đem nàng giết. La Huyền mỉm cười đưa nàng chưa nói xong lời nói tiếp theo nói. Xuống tới, lại ôn hòa nhìn xem Nhiếp Tình cười. Ngươi không phải luôn luôn không thích nhất nàng. Hiện tại ta đem cái này làm lúc trước ngươi hướng ta báo tin ân tình. Trả lại cho ngươi, La Huyền mỗi một câu nói. Nụ cười liền càng đậm một phần. Nhiếp Tình vừa nghe đến thanh âm của hắn. Toàn thân càng là run run đến càng phát ra lợi hại chút. Đến cuối cùng mấy có lẽ đã giống như là bản năng đang run rẩy. Nhiếp Tình răng va chạm khanh khách âm thanh vang lên. Nàng mặc dù tâm ngoan thủ lạt, cũng không phải người tốt lành gì. Có thể một quen làm ác người không phải nàng. Nàng quen tại trước mặt người khác biểu hiện ra tốt cái kia một mặt đến. Bởi vậy mượn đao giết người sự tình nàng hay làm. Nhưng chân chính nhìn thấy người chết ở trước mặt mình, hay là dùng dạng này trực tiếp mà kịch liệt phương thị. Nhiếp Tình lập tức có chút không chịu nổi. Ngươi cái này, ác ma, ác ma. Nhiếp Tình lúc này không dám nhìn nữa trên đất người kia đầu. Ngày bình thường đi theo La Huyền bên người, cái kia diện mục âm trầm trung niên nhân lúc này chính cầm chân đem người kia đầu xem như cầu đồng. Dạng tại đá lấy chơi. Dạng này khinh suất thái độ không thể nghi ngờ là càng làm cho Nhiếp Tình trong lòng suýt nữa sụp đổ. La Huyền đột nhiên nở nụ cười, thanh âm càng lúc càng lớn. Tâm địa này tàn nhẫn giống như là ác quỷ người mọc ra một bộ rất là tuấn tiếu gương mặt. Lúc này ánh mắt của hắn tà khí nhìn chằm chằm Nhiếp Tình nhìn. Một vừa đưa tay chống đỡ cái cằm, nhìn xem Nhiếp Tình có chút đắng buồn bực nói. Nhiếp Thu Nhiễm đã chết. Nhiếp gia giống như không có gì tốt chơi, trừ một cái phế vật chờ chết lão đầu tử bên ngoài. Giống như liền còn thừa lại ngươi, La Huyền biểu lộ tựa như là thật sự đang phiền não một kiện. Chuyện rất nghiêm trọng, Nhiếp Tình có chút giật mình. Ngươi, ngươi nói lời này, là cái gì, có ý tứ gì, cái gì gọi là Nhiếp Thu Nhiễm đã chết, Nhiếp gia không có gì tốt chơi, chỉ còn lại mình một người. Đây là ý gì? Sáng sớm cũng đã trải qua đến mấy lần đả kích, lúc này Nhiếp Tình cảm giác đến đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Nàng chỉ biết ngốc hô hô nhìn chằm chằm La Huyền nhìn. Lời này của ngươi là có ý gì? Nhiếp Thu Nhiễm đã chết, ta cũng chơi được rồi, La Huyền lộ ra một bộ hao tổn tâm trí thần sắc đến. Nói tiếp, về phần ngươi a, hắn vừa nói, một bên duỗi ra ngón tay trên bàn nhẹ nhàng gõ lên. Lần này hạ thanh âm nhẹ nhàng rõ ràng không nặng, nhưng tại Nhiếp Tình nghe, cái này liền giống như là đại biểu cho muốn nàng mệnh tiếng chuông. Chính từng cái đánh tại nàng trên trái tim, để Nhiếp Tình biểu lộ càng là khó coi lên, nàng cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, nhưng thử đến mấy lần, nàng giống như đều phát giác mình làm không được, nàng không rõ sự tình làm sao lại biến thành như bây giờ. Cái gì gọi là đã chơi đủ rồi? Nhiếp Tình mười phần không rõ. Nàng toàn thân run rẩy, miễn gượng cười nói, không nên nói đùa, nàng vừa nói. Một bên run rẩy ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy La Huyền con mắt, cái kia trong mắt ngậm lấy ý cười. Có thể hết lần này tới lần khác ý cười lại giống như là cũng còn chưa đạt tới nàng đáy mắt chỗ sâu. Thấy Nhiếp Tình rốt cục hỏng mất. Nàng nhịn không được, nàng thấy rõ ràng La Huyền trong mắt sát ý, hắn là nghĩ giết mình, tại La Huyền đối nàng một mực không có che giấu qua thái độ nhiều năm về sau. Nhiếp Tình rốt cuộc hiểu rõ dạng này một sự thật, La Huyền muốn giết nàng, nhưng vì cái gì đâu, nàng không có đã làm gì sự tình a, nàng không phải La Huyền ân nhân sao, nàng thậm chí giúp đỡ La Huyền đối với trả tiền rồi Nhiếp Thu Nhiễm. La Huyền làm sao lại nghĩ muốn giết nàng? Nhiếp Tình có chút không dám tin. Thế nhưng là sự thật lại không phải do nàng không tin. Nàng không muốn chết, nhưng trước mắt xem ra Nhiếp Thu Nhiễm giống như căn bản không có muốn ý bỏ qua cho nàng. Nhiếp Tình nghĩ đến đây, rốt cục nhịn không được. Sắc mặt lập tức trở nên xanh trắng. Lúc này nàng cúi đầu thấy được Tôn Thị đầu người. Trên đầu người kia cục máu loang lổ cùng cái kia dị dạng sắc mặt. Tựa như là tại biểu hiện ra mình sắp cũng thay đổi thành như vậy thi thể tách rời. Không, không phải là dạng này. Nhiếp Tình suýt nữa phát điên. Nàng lúc này hẳn là muốn chạy trốn. Nàng là hẳn là muốn chạy trốn. Nàng nghĩ được như vậy. Đứng dậy, phát điên hướng ra ngoài đầu chạy ra ngoài. Chủ tử Âm Lưu cung kính quay đầu nhìn La Huyền một chút. Đã thấy hắn hai con mắt híp lại, đưa tay vuốt cằm, cười đến ý vị thâm trường. Theo nàng đi thôi, có khi tạm thời còn sống. Có thể cũng nhất định chính là chỗ tốt, bất quá cái kia cũng chỉ là hắn tạm thời cho Nhiếp Tình. Một chút, làm cho nàng còn sống mà thôi. Lúc xế chiều Phan Thế Quyền liền nghe nói Nhiếp gia được thu chuyện đi trở về. Mà giữa trưa lúc Nhiếp Tình liền giống như là phát điên bình thường chạy tới nhà hắn Trung Lai. Cũng không biết nữ nhân này bị cái gì kích thích, vừa vào cửa mà liền trốn đến trong phòng. Cơm tối lúc hắn gọi Nhiếp Tình đi ra ăn cơm nữ nhân kia cũng không có ra. Phan Thế Quyền nhíu chặt lông mày. Ban đêm nghỉ đèn lúc không yên lòng còn nghĩ mau mau đến xem Nhiếp Tình. Hạ thị nhìn thấy hắn bộ này tâm tư lo nặng bộ dáng. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Phu quân, ngài làm sao lúc này còn muốn đi Nhiếp phu nhân trong phòng. Phải biết chuyện này đối với nàng thế nhưng là bất lợi, hai người này làm nàng là chết. Sau lưng đã làm tại cùng một chỗ không biết bao lâu. Hạ thị biết chuyện này lúc suýt nữa tức giận đến phát điên. Có thể nàng không có Nhiếp Tình tốt nhà mẹ đẻ. Đối với chuyện này liền là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng đành phải cưỡng ép nhẫn nại xuống tới. Phụ thân của nàng bất quá là cái cử nhân mà thôi. Liền là lúc trước Phan Thế Quyền mưu cửu phẩm quan lúc nhỏ nàng đã tại Phan gia thời gian không dễ. Chịu lắm, bây giờ càng đừng đề cập Phan Thế Quyền thành thất phẩm quan nhi. Nàng càng là tại nhà chồng không nói nên lời. Bởi vậy liền biết Phan Thế Quyền cùng Nhiếp Tình không minh bạch. Hạ thị cũng chỉ có nhẫn nại, nhưng trước kia hai người kia tốt xấu còn muốn chút mặt mũi. Biết cầu thả sự tình muốn ở sau lưng tiến hành. Có thể gần nhất hai người này là càng ngày càng không biết xấu hổ. Nhiếp Tình cái kia lão tiện nhân dĩ nhiên giữa ban ngày liền hướng trong nhà mình chui. Hạ thị trong lòng đã sợ vừa hận, nàng rất sợ Nhiếp Tình dạng này không giữ thể diện mặt là muốn chen đi rồi mình tốt chiếm vị trí của mình, bất quá nàng lại sợ bị Phan Thế Quyền quát tháo, bởi vậy sắc mặt nhăn nhó đến kịch liệt. Lại vẫn là cắn răng cố nặn ra vẻ tươi cười tới. Quản tốt chính ngươi chính là. Hạ thị lúc trước còn trẻ lúc Phan Thế Quyền liền dám tại bên ngoài lêu lỏng. Bây giờ càng đừng đề cập nàng tuổi già sắc suy. Nhà mẹ đẻ lại không đắc thế. Tự nhiên càng là sẽ không cho nàng lưu mặt mũi. Lại thêm hôm nay Nhiếp Tình tình huống có cái gì không đúng. Phan Thế Quyền cũng muốn đi hỏi một chút nhìn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nếu là Nhiếp gia coi là thật sụp đổ, mà Nhiếp Tình không tiếp thu được tiện nghi gì. Vậy hắn, bất quá cũng may Nhiếp Tình còn có một cái đương trường bình đợi chỗ dựa. Hắn lúc này không chỉ là không thể cùng nữ nhân này trở mặt, còn đến hảo hảo dỗ dành nàng, từ đâu tới nhàn công phu lý cái này hoàng kiểm bà. Một phen quát tháo về sau, Phan Thế Quyền tự nhiên đi ra. Tức giận đến hạ thị cái mũi đều suýt nữa sai lệch. Chờ Phan Thế Quyền sau khi đi tự nhiên trong phòng mắng này đôi gian phu phụ chết không yên lành. Nhiếp Tình hôm nay là thật bị dọa, theo bản năng liền hướng Phan Thế Quyền bên này chạy tới. Nàng cùng Phan Thế Quyền ở giữa bất kể có phải hay không là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Có thể hai người đến cùng là luyến gian tình nóng lên nhiều năm. Lại thêm nàng hôm nay từ La Huyền trong phủ chạy đến lúc một vật cũng không mang. Người không có đồng nào. Ở kinh thành nàng không chỗ có thể đi. Tự nhiên chỉ có tìm tới dựa vào Phan Thế Quyền. Nàng hiện tại cũng không dám lại trở về tìm La Huyền. Dù sao La Huyền người kia luôn luôn đều là nói đến ra liền làm được. Giết người với hắn mà nói không thể so với chớp mắt khó nhiều ít. Nhiếp Tình không dám trở về. Rất sợ mình lần này đi tựa như cùng dê vào miệng cọp. Rơi vào giống Tôn thị bình thường kết cục. Trong lòng nàng mặc dù sợ hãi. Có thể Phan Thế Quyền đang hỏi nàng hôm nay tình huống lúc. Nhiếp Tình lập tức liền cảnh tỉnh lại. không ai so với nàng cái này cùng Phan Thế Quyền cấu kết với nhau làm việc xấu người hiểu rõ hơn hắn. Hai người vụng trộm hẹn hò nhiều năm, Nhiếp Tình lại cùng Phan Thế Quyền tại nào đó một số phương diện mùi thối mà hợp nhau. Nàng biết người đàn ông này vô tình vô nghĩa, thậm chí so với Phan Thế Quyền thê tử Hạ Thị đối với Phan Thế Quyền còn hiểu hơn một chút. Vượt là hiểu rõ, Nhiếp Tình liền càng là không dám khinh thường nói ra chân tướng. Nàng biết, mặc kệ hiện tại Phan Thế Quyền đối nàng đến cỡ nào dịu dàng quan tâm. Nhưng nếu là biết được nàng tình huống hiện tại, biết La Huyền muốn giết nàng, nói không chừng cái này nam nhân vô tình vô nghĩa sẽ đích thân trói lại nàng đến La Huyền trong nhà. Để cầu đến giàu sang, mình làm sao lại tìm tới tìm lui dĩ nhiên tìm như thế một cái xúc sinh. Nhiếp Tình khóc không ra nước mắt, nàng dĩ vãng chỉ cảm thấy Phan Thế Quyền hư hỏng như vậy nam nhân tài có thể CMN. Nhưng tại thời khắc như vậy, nàng lại càng phát ra oán hận chính mình lúc trước có mắt không tròng. Nhìn chúng Phan Thế Quyền một người như vậy, Nhiếp Tình đương nhiên sẽ không cùng Phan Thế Quyền nói thật. Chỉ nói mình hôm nay không thấy La Huyền, muốn tại Phan gia bên trong tạm ở lại. Nàng nhìn ra được, Phan Thế Quyền đối với nàng cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng. Vừa vặn rất tốt tại Phan Thế Quyền những năm gần đây thấy rất rõ ràng La Huyền đối với Nhiếp Tình. Là thế nào một cái nghe lời pháp, lại thêm Nhiếp Tình có khi vì lòng tự ái của mình không ít tại Phan Thế Quyền trước mặt nói mạnh. Miệng, Phan Thế Quyền cũng đương nhiên tin là thật, chỉ coi Nhiếp Tình là thật không thấy được La Huyền. Ở cái này tốt lấy lòng La Huyền thời điểm, Phan Thế Quyền đương nhiên sẽ không bỏ qua, bởi vậy rất là thống khoái liền đáp ứng đem Nhiếp Tình thu lưu lại. Bất quá ngày thứ hai. Phan Thế Quyền vốn nhờ việc phải làm bên trên ra sai lầm lớn. Va chạm quý nhân, mà chức vị bị lột đi, để hắn chịu tội ở nhà chờ xử lý. Phan Thế Quyền gấp đến độ bốc lửa, để Nhiếp Tình hỗ trợ đi tìm nói cùng lúc. Nhiếp Tình bắt đầu ba đẩy bốn đẩy. Phan Thế Quyền không ngốc, hắn thậm chí có thể nói là cực kỳ khôn khéo. Nếu không cũng sẽ không từ lúc trước một cái nho nhỏ cửu phẩm quan nhi hỗn cho tới bây giờ tình. Trạng, hiện tại Nhiếp Tình biểu hiện rõ ràng là có quỷ, đoán chừng là tiện nhân kia không biết làm sao đắc tội La Huyền. Không dám đi ra ngoài, cho nên trốn ở trong nhà mình, liên lụy chính mình, nghĩ đến những thứ này. Phan Thế Quyền suýt nữa gấp đến độ bốc lửa, vụng trộm quan sát hai ngày, lại sợ mình là đoán sai, bởi vậy mặt ngoài không dám lộ ra bất mãn chi sắc. Chỉ là thúc Nhiếp Tình đi tìm La Huyền thì việc phát dồn dập chút. Sự tình đến cùng túi không tuân theo. Nhiếp Tình đắc tội La Huyền. La Huyền đã chính miệng buông lời nói từ đây người phụ nữ này không liên quan đến mình sự tình. Đã ở kinh thành giới quý tộc mà bên trong dần dần lan truyền ra. Phan Thế Quyền cũng không phải kẻ điếc. Huống chi những lời này chính là có tâm người muốn để hắn nghe được. Hắn tự nhiên là biết rồi. Như Nhiếp Tình suy nghĩ đồng dạng, hắn vốn chính là cái nam nhân vô tình vô nghĩa, tự nhiên đem Nhiếp Tình đuổi ra ngoài. Nhiếp Tình lúc trước tính toán một trận, có thể không ngờ tới bây giờ rơi xuống cái bị người bên gối. Thậm chí là bị đoạt đi nữ nhi của mình thân Phan Thế Quyền đuổi ra cửa lưu lạc đầu đường. Trong lòng mùi vị tự nhiên có thể nghĩ, bây giờ đã chính vào cuối thu. Nhiếp Tình bị đuổi ra ngoài lúc người không có đồng nào. Trên thân thậm chí chỉ mặc một kiện áo mỏng. So với lúc trước mình từ La Huyền trong nhà chạy đến lúc còn muốn Thamani nàng một mặt xoa xoa. Cánh tay, một mặt nguyên dù chết không yên lành Phan Thế Quyền. Tại cái này trên đường cái du đãng, cóng đến toàn thân run rẩy. Ban ngày còn tốt, nhiều người nhiệt độ cũng không có lạnh như vậy. Tận tới đêm khuya lúc. Nhiếp Tình liền có chút không chịu nổi, nàng nước mũi đã cóng đến chảy ra, lúc bắt đầu Nhiếp Tình sẽ còn duỗi ra tay áo xoa hai lần. Những năm này sinh hoạt làm cho nàng dưỡng thành thích sạch sẽ thói quen tốt. Thế nhưng là đợi đến hai con tay áo cũng lạnh như băng về sau. Nhiếp Tình liền không còn dám đi lau nước mũi, dù sao xoa cũng mãi mãi cũng xoa không hết. Mà lại phương Bắc trong đêm cóng đến có thể khiến người ta hà hơi thành băng. nàng đã cảm giác được tay áo của mình băng đến đã có chút cứng rắn. Khoác lên trên cổ tay của mình, để cổ tay của nàng đều giống như cóng đến không có chi giác. Nhiếp Tình ở trong lòng lại bắt đầu hung hăng nguyền rủa lên Phan Thế Quyền đến. Những năm này nàng giúp đỡ Phan Thế Quyền không biết được nhiều ít chỗ tốt. Hưởng nhiều ít phúc, mình lần thứ nhất thậm chí cũng là cho hắn. Lúc trước coi như thành hôn cũng là cùng hắn sau lưng có vãng lai. Người đều nói một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm. Có thể nàng không nghĩ tới Phan Thế Quyền đã vậy còn quá hung ác. Tại biết nàng cùng La Huyền đã không còn là ân nhân quan hệ lúc. Dĩ nhiên lần đầu liền không hỏi nguyên do đưa nàng chạy ra. Thậm chí mặc kệ nàng tại dạng này băng thiên tuyết địa bên trong có thể hay không đông lạnh xảy ra. Chuyện tới, từ lúc sinh ra đời đợi lên, Nhiếp Tình mặc dù tại Tôn thị thủ hạ kiếm ăn nếm qua không ít vị đắng. Thế nhưng là nàng chưa từng có giống một ngày như thế này. Có nhà đảm đương không nổi, trời lạnh không có áo xuyên, bụng đói lại không cơm ăn tình cảnh, Tôn thị liền lại không thích nàng, thế nhưng nhiều nhất đánh chửi nàng vài câu mà thôi. Lúc trước thời điểm Nhiếp Tình liền vẫn cảm thấy cái kia cũng đã là trên đời này lớn nhất thống khổ. Cùng tra tấn, nhưng hôm nay chân chính nếm đến cả ngày cùng du hồn giống như trên đường tán loạn. Không có chỗ ở cố định cảm thụ về sau. Nhiếp Tình mới biết được trên đời này cực khổ cũng không chỉ là bị đánh chửi cùng làm việc. Cùng bị cha mẹ không thích mà thôi. Tại đói khổ lạnh lẽo phía dưới. Nơi nào còn sẽ có người đi cố kỵ đạt được cái kia giá rẻ đồ vật. Nàng lúc này thậm chí nghĩ không ra mình luôn luôn hận Tôn thị là cái gì bộ dáng. Nàng chỉ biết nàng hiện tại vừa lạnh vừa đói. Liền sắp phải chết. Có thể nàng không muốn chết. Nàng không cam tâm chết. Nàng còn không có qua đủ đâu. Nhiếp Thu Nhiễm vừa chết rồi. Hắn hết thảy vốn phải là mình. Mình còn không có hưởng thụ. Sao có thể đi chết đâu. Thượng thiên làm sao đối nàng như thế tàn nhẫn. Nàng không muốn chết. Thật sự không muốn chết. PS, 6000 chữ lớn càng con converter. Lắc mê trang. Hết chương.